Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 798. Chương 798 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 68. Chương 798 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 68 Một ngụ một cái phu nhân. Thượng vội vàng đi bị nàng đánh. Nàng nói cái gì thì là cái đấy. Đánh xong còn muốn hống, Hiên Viên Cảnh Vũ xoa giữa mày. Đối cái này kêu Nam Nhiễm công chúa điện hạ, không thể không một lần nữa xem kỹ, nhìn nhìn lại quỳ rạp xuống đất đã thạch hóa cứng còng Ngô Diệp. Hai vị này thủ đoạn lập tức liền hiển hiện ra, Ngô Diệp lại đáng thương kiều nhu lại như thế nào đâu. Thất hoàng đệ không để mình bị đẩy vòng vòng a, cái này tiểu công chúa kiều man ương ngạnh. Hận đến ngứa răng cố tình thất hoàng đệ một chút tính tình đều không có. Một ngụm một cái phu nhân kêu thấp hống, Nam Nhiễm ghé vào Hàn Tư trong lòng ngực. Bị hống một hồi lâu, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Lúc này mới ăn hắn trong tay thuốc viên, này thuốc viên là đặc điều chế thành, thảo dược hương vị. Không phải thực trọng ngược lại nhập khẩu một cổ chua chua ngọt ngọt quả mơ hương vị, Nam Nhiễm tầm. Mắt thoáng nhìn, liếc tới rồi đỉnh hóng gió Ngô Diệp người kia còn không phải là ỷ vào ân cứu mạng mới có cậy vô. Khủng ở nàng trước mắt hoảng sao? Nam Nhiễm ngẩng đầu, đĩnh đĩnh thân thể, nhìn Hàn Tư ta tuy rằng không có đem ngươi kháng trở về. Xác thật xin lỗi ngươi, Dạ Minh Châu mất tích việc này. Nam Nhiễm bực hồi lâu, Hàn Tư lẳng lặng nhìn nàng. Tựa hồ không ho khan. Tinh khí thần hảo không ít, dần dần nhẹ nhàng thở ra thuận miệng lên tiếng ân cũng không biết có hay không nghe đi vào, Nam. Nhiễm bỗng nhiên duỗi tay, kéo lại hắn cổ áo, nhón chân tới, nỗ lực cùng hắn tề bình, nhưng ngươi tình cổ ta cho ngươi giải. Cũng cho ngươi ăn bảo mệnh dược, ta lúc ấy vì cho ngươi đổi cái kia giải dược, mới mất máu quá nhiều ngất xỉu, ngươi đi lạc, cũng không biết chính mình trở về sao. Ta đối với ngươi không hảo sao? Sú hạt châu, nàng khí ngửa đầu một ngụm cắn thượng hắn cơ mơ siêu Hàn Tư nghe Nam Nhiễm nói. Đứng ở chỗ đó trố mắt, biểu tình có chút hoảng hốt nàng vừa mới nói cái gì? Nàng đi tìm hắn, cứu hắn, Hàn Tư thân thể dần dần lại cứng còng ở. Hắn nắm chặt tay, cúi đầu nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu hắn tưởng, hắn hẳn là khống chế một chút chính mình, chỉ là... Nàng lời nói ở hắn trong đầu không ngừng thổi qua, hắn duỗi tay. Đem người cố ở trong ngực, cúi đầu, hỏi nàng, ngươi đi tìm ta. Nam Nhiễm nghe hắn thanh âm, cảm giác như là còn có điểm không tin giống nhau, nàng bĩu môi, ta liền ngươi như vậy một cái sống. Dạ Minh Châu, ngươi ném ta đương nhiên sẽ tìm ngươi, nàng vốn là tưởng đem chuyện này nỗ lực xốc qua đi. Rốt cuộc mất máu quá nhiều té xỉu việc này, ở bách chiến bách thắng Nam Nhiễm cảm nhận giữa, có chút mất mặt nàng vốn là tính toán, quá trình không quan trọng, chỉ cần hắn hảo hảo nhớ rõ, chính mình cũng là hắn ân nhân thì tốt rồi, cho nên cái kia Ngô Diệp ân cứu mạng gì đó không có gì hiếm lạ kết quả người này một hai phải đánh. Vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, hắn thấp giọng hỏi, người cứu ta. Người như thế nào cứu? Tình cổ giải dược từ đâu mà đến? Trịnh Sam chỗ đó, vì sao? Hắn vì sao sẽ cho ngươi? Hắn từng bước ép sát hỏi, hỏi hỏi. Liền đem sở hữu sự tình đều xuyến lên, trước kia là không muốn tưởng bị chính mình tình địch cứu. Chuyện này, làm hắn thà rằng không bằng lúc trước chết hảo, đi vào nơi này lúc sau. Trịnh Sam cũng là hắn chặt chẽ chú ý đối tượng bởi vì từng là Phong Nguyệt Quốc ám vệ duyên cớ. Về Trịnh Sam bị Hoàng đế hạ độc thao tác sự hắn là biết đến, cẩn thận nghĩ đến. Cái kia lão Hoàng đế mấy năm nay đều chưa từng cho hắn đưa quá giải dược, mất máu quá nhiều. Tâm tật Hàn Tư không nói chuyện, hắn chỉ là duỗi tay xé rách Nam Nhiễm ngực vị trí quần áo, Thủy Hoàn kinh hô một tiếng, điện hạ. Hàn Tư chỉ rũ mắt nhìn lướt qua, liền không nói một lời ôm Nam Nhiễm rời khỏi, bởi vì Hàn Tư đưa lưng về phía đỉnh hóng gió, cho nên Nam Nhiễm bị hắn che thực hảo, đều chưa từng nhìn đến, liền tính là Thủy Hoàn cũng chỉ là nghe được hắn xé rách thanh. Ơ mơ siêu không có, tấu chương xong, hết chương.